Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 199, chương 199, xảy ra chuyện rồi. Đến lúc đó đã đến giờ, bọn hắn liền trực tiếp về Hải quân tổng bộ, sẽ không lại về đến nơi này. Một đường chú ý an toàn. Lão trấn trưởng xử lấy quải trượng nhìn xem hai người dặn dò. Biết, lão trấn trưởng, ngài cũng muốn chú ý thân thể. Ta vẫn chờ để ngài cho ta ôm cháu trai đâu. Bạch Thủy la lớn, tốt tốt tốt, ta chờ. Vừa nghe đến tiểu hài, lão trấn cười dài vô cùng vui vẻ. Kia chúng ta đi, Bạch Thủy lần nữa cáo từ. Đón lấy, liền mang lấy thuyền rời đi. Bạch Thủy y nguyên vẫn là bộ dáng kia, gối cái đầu, run lấy chân, miệng bên trong khẽ hát. Aki ngồi ở một bên đọc sách, yên tĩnh ngọt ngào. Đông Hải, Tiểu Hoa Viên, U Linh Chi Hải, Moria Ma Quỷ Gam Giác, đảo Drum, Water Seven, Naga Đảo, thậm chí là Skypiea, tại cái này còn sót lại trong 5 ngày. Hai người đi Grand Line quá nhiều địa phương, Skypiea chi thần Ino, thậm chí còn cùng Bạch Thủy trở thành bằng hữu. Đương nhiên, nam nhân hữu nghị, không phải đánh ra tới liền là đánh ra tới. Ino ngoại trừ sẽ không Busosoku Haki bên ngoài, thực lực cũng không yếu tại Bạch Thủy. Điểm này, ngược lại để Aki hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Grand Line nửa trước đoạn thế mà còn có giống Ino mạnh như vậy người. Bởi vì Bạch Thủy nói cho hắn đồ vật bên trong, Grand Line nửa trước đoạn đại biểu chính là kẻ yếu. Chấp nhất tại Grand Line nửa đoạn sau, tại kia khác xưng là tân thế giới địa phương, mới là cường giả trải rộng chi địa. 5 ngày thời gian, thoáng qua liền mất, Bạch Thủy cùng Aki hai người về tới Hải quân tổng bộ. Nhưng vừa về tới Hải quân tổng bộ, Bạch Thủy cũng cảm giác Hải quân tổng bộ bầu không khí có chút không đúng. Kiềm chế, âm trầm, Hải quân tổng bộ cho Bạch Thủy là cảm giác như vậy. Bạch Thủy thậm chí đều không thể tin được, đây là Hải quân tổng bộ nên có cảm giác. Khi Bạch Thủy đi vào nguyên soái văn phòng thời điểm, nhìn thấy người kia, càng làm cho Bạch Thủy trong lòng nghi ngờ. Sengoku nguyên soái, thế nào đây là, ngay cả Akainu đại tướng đều trở về. Tam đại tướng đó là như thế nào tồn tại, bình thường đều sẽ không xuất hiện tại Hải quân tổng bộ. Vô cùng bận bịu, nhưng bây giờ, lại có một cái đại tướng trở về. Trở về, chuyện này, người hỏi Sakazuki đi, hắn rõ ràng nhất. Sengoku thở dài một tiếng. Tựa hồ có chút mỏi mệt nói, Sakazuki đại tướng, đây là, thế nào? Bạch Thủy nhìn xem luôn luôn trầm mặc Akainu, không khỏi hỏi, Impel Đao Ngục giam đột nhiên trốn tới một nhóm lớn tù phạm. Mặc dù đại bộ phận đều đã bị bắt trở về, nhưng thế giới kẻ phá hoại bang địch, Wapol đến nay như cũ tại trên biển tiêu dao, chưa từng bắt quy án. Thực lực của hắn vượt ra khỏi phần lớn người đoán trước. Ngay cả Momonga bọn hắn cũng không phải là đối thủ. Yamakazai, Onigumo bọn hắn đều tại Wapol trong tay lạc bại. Cho nên, ta mới khẩn cấp chạy về. Akainu kia giàu có từ tính thanh âm nói. Chạy thế nào ra? Impel Down không phải có Magellan trông coi sao? Lấy thực lực của hắn, làm sao lại để hải tặc đột phá Impel Down? Bạch Thủy nghi hoặc, danh xưng tường đồng vách sắt Impel Down làm sao lại thất thủ? Chẳng lẽ lại Magellan xảy ra chuyện gì không thành? Nguyên soái, đại tướng, các ngươi sẽ không nói cho ta Magellan xảy ra chuyện đi. Bạch Thủy nuốt ngụm nước miếng, hỏi dò, cái này nếu là bình thường thiếu tá, hai người sợ là sẽ phải khịt mũi coi thường. Nhưng Bạch Thủy lại khác biệt, hắn sớm muộn sẽ tiến vào cái vòng này. Bởi vậy, mặc kệ là Sengoku, vẫn là Akainu, đều chấp nhận Bạch Thủy đi qua giới hạn. Ai, đúng, tựa như ngươi nói vậy, Magellan xảy ra chuyện, không phải vậy,